Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1468, chương 1473 La Liga hảo huynh đệ. Siêu cấp phong bạo chính văn quyển 1473 La Liga hảo huynh đệ nghịch chuyển Barca đăng đỉnh bảng. Điểm số, để cả tòa Bernabéu bầu không khí trở nên càng thêm nhiệt liệt. Real Madrid trên dưới đều dấy lên hừng hực ngọn lửa hy vọng. Đều hy vọng đội bóng tiếp xuống có thể ổn định trận cước. Tiến một bước đặt vững dẫn trước ưu thế. Tiếp theo tại Champions League, La Liga hai đầu trên chiến tuyến đều có thể tề đầu tịnh tiến. Đội bóng trên dưới vui mừng hớn hở, nhưng huấn luyện viên tổ lại là không có chút nào dám chủ quan. Đánh xong Real Sociedad về sau, Real Madrid rất nhanh liền đầu nhập vào giữa tuần Champions League vòng 1/16 đấu vòng loại chuẩn bị. Ở trong đi, từ trước mắt đội bóng biểu hiện đến xem, Marcelo trạng thái khôi phục được thật nhanh. Có thể nói, đánh Paris Saint-Germain, hắn chỗ cánh trái vẫn như cũ sẽ trở thành chúng ta trọng yếu nhất tiến công vũ khí. David Bertoni, đối đội bóng tình trạng trước mắt cơ bản cảm thấy hài lòng. Ngoại trừ thương binh bên ngoài, còn lại cầu thủ trạng thái cũng đều so với một tháng có rõ ràng tăng trở lại. Cái này khiến đội bóng trở nên càng có niềm tin. Cái này còn phải đa tạ Dương Dương. Zidane cười nhìn về phía Dương Dương. Lúc trước nếu như không phải ngươi ra mặt nói kia một phen kích thích Marcelo, đoán chừng hắn cũng sẽ không như thế liều mạng. Trạng thái cũng không có khả năng tăng trở lại đến thuận lợi như vậy. Dương Dương đáp lại mỉm cười, ngược lại là hoàn toàn không có để ở trong lòng. Cầu thủ trạng thái tăng trở lại, huấn luyện viên công việc cố nhiên trọng yếu, nhưng cầu thủ tự thân mới là mấu chốt. Hắn cùng Marcelo quan hệ phi thường tốt, cho nên hắn hiểu rõ Marcelo tính cách, biết Brazil hậu vệ trái tính tình, cho nên hắn có thể thuận Marcelo tính nết đi dẫn đạo hắn. Kích thích hắn, tiến tới kích phát ra hắn tình trạng. Ngược lại là Modric, bây giờ nhìn lại bốn bề yên tĩnh, nhìn hẳn là đang tận lực bảo trì trạng thái ổn định. Đối với Zidane đối Dương Dương lấy lòng, huấn luyện viên tổ những người khác cũng đều thừa nhận. Pinters càng là cười vỗ vỗ Dương Dương bả vai lấy đó tán thưởng cùng tán đồng. Bọn hắn đều phi thường rõ ràng Dương Dương cống hiến. Tự nhiên biết Zidane lời nói này cũng không quá mức. Paris Saint-Germain gần đây có chút quá sinh động. Chúng ta có phải hay không muốn tại lúc trước cho điểm đánh trả? Zidane hỏi, David Bertoni bọn người giữ yên lặng, bởi vì bọn hắn đều biết, Zidane rất muốn nhất nghe là Dương Dương ý kiến. Lúc trước ngôn luận quan hệ đến tâm lý chiến, mà Dương Dương là một thanh hảo thủ, mặc kệ là trước kia vạch Barca mệt nhọc, vẫn là kích thích Marcelo, Dương Dương tâm lý chiến thuật đều phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Thậm chí từ một loại nào đó trình độ đi lên nói. Barca gần đây liên tràng thế hòa, Dương Dương không thể bỏ qua công lao. Có lúc, đội bóng trạng thái chính là như vậy. Dương Dương vạch Barca mỏi mệt. Barca cầu thủ tuy nói sẽ kháng cự, nhưng cũng không thể tránh né sẽ liên tưởng đến mỏi mệt. Mà mỏi mệt loại tâm tình này tựa như là bệnh truyền nhiễm. Càng nghĩ thì càng nghiêm trọng. Nhưng Real Madrid hiện tại số một đối thủ cũng không phải là Barcelona, mà là Paris Saint-Germain. Đoạn thời gian gần nhất, Paris Saint-Germain cầu thủ quả thật có chút quá sinh động. Trước đó Neymar tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc liền cao điệu biểu thị. Thuộc về Dương Dương thời đại đã kết thúc, ngay tại quá khứ cuối tuần này, đầu tiên là Di Maria ra mặt nhắc nhở Real Madrid. Biểu thị Paris Saint-Germain so cái trước mùa giải càng thêm cường đại. Muốn Real Madrid tất cả mọi người càng thêm cẩn thận. Đương nhiên, Di Maria nói đến tương đối khách khí. Hắn cũng thừa nhận Real Madrid là một chi vĩ đại đội bóng. Nhưng Neymar liền không có như thế uyển chuyển. Brazil cự tinh ở cuối tuần tiếp nhận Daily Mirror phỏng vấn thời điểm lại một lần cao điệu mà tỏ vẻ. Real Madrid tại La Liga lửa nóng trạng thái cũng không thể nói rõ vấn đề gì. Bởi vì tại Champions League thi đấu vòng tròn, Real Madrid gặp phải đối thủ sẽ càng thêm cường đại. Mặc dù tại La Liga, bọn hắn xếp tại đứng đầu bảng vị trí, nhưng bọn hắn địa vị cũng không kiên cố. Ta tại La Liga đá cầu, cho nên ta biết, tại La Liga, Real Madrid cùng Barca là đặc thù nhất hai chi đội bóng. Còn lại đội bóng đều rất khó dao động đến bọn hắn. Nhưng tại Champions League khác biệt, chúng ta có khiêu chiến bọn hắn thực lực. Mà đối với bản mùa giải Champions League, Neymar cho rằng có hai chi đội bóng là đoạt giải quán quân đại đứng đầu. Đó chính là Paris Saint-Germain cùng Manchester City, giống Real Madrid, Barca cùng Bayern Munich dạng này đội bóng. Mỗi một cái mùa giải đều là đại đứng đầu, nhưng ở bản mùa giải, chúng ta cùng Manchester City mới là tối không thể khinh thường đội bóng. Chúng ta rất nhanh sẽ ở Bernabeu chứng minh điểm này. Đầu tiên là khiêu khích Dương Dương, tiếp lấy lại khiêu khích Real Madrid. Neymar có thể nói là 10 phần sinh động, dụng ý của hắn rất rõ ràng. Đó chính là đánh trước ép một chút Real Madrid, đánh một trận nước bọt chiến, cho Paris Saint-Germain nói lại sĩ khí. Dương Dương nhìn qua Neymar đưa tin, nhưng hắn cũng không để ở trong lòng. Ta cho rằng, không cần thiết đi để ý tới bọn hắn. Vừa vặn tương phản, ta cảm thấy chúng ta hẳn là càng thêm điệu thấp. Zidane nhướng mày, có ý tứ gì? Các ngươi hẳn là đều nghiên cứu qua League 1. Bản mùa giải League 1 cho tới bây giờ đã 25 vòng. Paris Saint-Germain dẫn trước tên thứ hai Monaco nhiều đến 12 phần. Có thể nói là nâng lên khóa chặt League 1 quán quân. Tất cả mọi người nhao nhao gật đầu. Làm Champions League đối thủ, Real Madrid tự nhiên không có khả năng không đi thu thập Paris Saint-Germain tình báo. Paris Saint-Germain tại League 1 căn bản liền không có gặp được cái gì ra dáng khiêu chiến. Bọn hắn đối thủ tại Paris Saint-Germain trước mặt, cơ hồ đều có thể nói đúng không có thể một kích. Gần nhất cái này 3 lượt, Paris Saint-Germain một cầu chưa ném. Trận đồng đều khống chế bóng suất vượt qua 7 thành. Bởi vậy có thể thấy được Paris Saint-Germain tại League 1 tranh tài có bao nhiêu nước. Zidane huấn luyện viên tổ rất nhiều đều đến từ nước Pháp, cho nên bọn hắn đối Friend League 1 hết sức quen thuộc. Đối với Dương Dương đánh giá League 1 ngôn ngữ ít nhiều có chút xấu hổ, nhưng không thể không thừa nhận đây là sự thật. Bây giờ League 1 ngoại trừ Paris Saint-Germain bên ngoài, còn lại đem ra được đội bóng. Monaco trước mùa giải là sát nhập vào tứ cường, nhưng này cũng cùng bọn hắn không có gặp được chân chính cường đội có quan hệ. Thật muốn lấy thực lực tới nói, bọn hắn cũng không có tiến vào tứ cường thực lực, cho nên bản mùa giải đang bán đi nhiều tên cầu thủ về sau. Monaco trực tiếp tiểu tổ hạng chót. Một trận chưa thắng, trực tiếp bị loại, Paris tại League 1 bị đá quá thuận đến bọn hắn đoán chừng đối với mình thực lực đều có chút mù quáng. Mà lại chúng ta phải biết, một khi đội bóng tại loại hoàn cảnh này đá quen thuộc, thường thường sẽ rất khó thay đổi qua đến, rất khó nhảy ra mình thoải mái dễ chịu khu. Lần này, ở đây tất cả mọi người lập tức đều hiểu Dương Dương ý tứ. Quả thật là như thế, Paris Saint-Germain bản mùa giải cố nhiên là thực lực tăng vọt. Nhưng đó là tại tiến công phương diện, tại phòng thủ phương diện coi như chưa hẳn. Ta cảm thấy, chúng ta hẳn là thuận Paris Saint-Germain ý tứ, bày ra địch lấy yếu, để bọn hắn tiếp tục cao điệu. Dương Dương thuận chính mình ý tứ, tiếp tục nói đi xuống, ta xem qua Paris mấy trận tranh tài. Ta cảm thấy bọn hắn giữa trận phòng thủ rất có vấn đề. Matuidi rời đội về sau, bọn hắn điểm này liền bại lộ rất rõ ràng. nhưng ở League 1 cũng rất ít có đội bóng có thể lợi dụng đến điểm này. Bayern Munich cùng Lyon tuần tự dùng qua một lần. Kết quả bọn hắn một tái là 3 so với 1, một tái là 2 so với 1, đều đánh bại Paris, mà còn lại đội bóng đều không có đủ thực lực như vậy. Đi nhằm vào Paris Saint-Germain uy hiếp làm văn chương. Có lúc bóng đá tranh tài chính là như vậy, coi như đối thủ uy hiếp rõ ràng, nhưng này cũng phải nhìn đối thủ có hay không thực lực. Bản mùa giải đưa vào Neymar cùng Di Maria, còn có cánh phải Alves. Paris hai đầu đường biên xác thực phi thường cường đại. Chúng ta nếu như tiếp tục cùng bọn hắn liều đường biên, kia kết quả là sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương, cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi. Dương Dương trong đầu hết sức rõ ràng. Bây giờ Real Madrid nhìn như hai cánh cùng bay, nhưng trên thực tế càng nhiều vẫn là ỷ lại tại hậu vệ biên. Trước trận đường biên cũng không xuất sắc. Hazard bản mùa giải ẩn chuyển hình tiền vệ tấn công, thậm chí là tại hộ công vị trí. Mbappe, Asensio cùng Vaquez đều có thể tại đường biên phát huy tác dụng. Nhưng ta hy vọng bọn họ là tại hạ nửa trang. Zidane lập tức liền minh bạch Dương Dương ý tứ. Ngươi là muốn ở trên nửa trang bỏ đi hao tổn, nửa trang sau quyết thắng thua. Không sai, nhưng chúng ta nhất định phải hấp thụ Barca trước mùa giải kinh nghiệm giáo huấn. Không thể để cho Paris Saint-Germain đá ra mình quen thuộc tiết tấu. Cho nên ta cho rằng, chúng ta mở màn muốn cướp một đợt, không vì dẫn bóng, cũng chỉ là muốn xáo trộn bọn hắn tiết tấu, đồng thời còn phải tăng cường bên trong trước trận bước đoạt áp bách, ngăn chặn lại bọn hắn truyền khống chế bóng. Real Madrid bên trong trước trận bước đoạt áp bách rất bình thường thành thạo, tác dụng cũng rất rõ ràng. Một khi giành lại cầu, lấy Real Madrid ngôi sao bóng đá năng lực cá nhân, tùy tiện đều có thể chế tạo ra uy hiếp. Đây là bất luận cái gì đội bóng đều nhất định muốn kiêng kỵ. Bên trong trước trận chèn ép thời điểm, ta cùng Suarez có thể ngăn chặn bọn hắn trung vệ, hậu vệ biên hướng phía trước kiềm chế lại hai cánh. Kể từ đó vùng cấm địa tuyến đầu một vùng liền nhất định sẽ bạo lộ ra. Đây là Paris Saint-Germain uy hiếp. Lyon cùng Bayern Munich đều là đánh như vậy. Dương Dương tự tin cười nói. Lyon 2 so với 1 đánh bại Paris Saint-Germain trong trận đấu. Giữa trận sau chen vào cầu thủ phê kia một truyền một bắn, được tuyển vì toàn trường tốt nhất cầu thủ, biểu hiện được 10 phần sáng chói. Bayern 3 so với 1 đánh bại Paris trong trận đấu. Tiền vệ phòng ngự cầu thủ nắm lưu loát lập cú đúp. James Rodriguez cũng phát huy ra sắc. Những này đều không phải là ngẫu nhiên. Matuidi rời đội về sau, Verratti, Leibiao cùng Lạc Sen Sâu tổ hợp để Paris Saint-Germain truyền khống chế bóng bị đá càng có trương. Pháp, nhìn có bài bản hẳn hoi. Buổi diễn khống chế bóng suốt đều là 6-7 thành, chiếm hết thượng phong. Nhưng tại cái này phía sau lại là bọn hắn phòng thủ. Nhất là giữa trận chặn đường cùng đối phòng tuyến bảo hộ thiếu nghiêm trọng. Đây là một loại lấy hay bỏ vấn đề. Trên thế giới này rất khó có loại kia đã có thể cung cấp cho đội bóng tinh tế tỉ mỉ truyền khống chế bóng cùng tổ chức, đồng thời lại có thể liều mạng phòng thủ, bảo vệ tốt phòng tuyến cầu thủ. Đây cũng là vì cái gì Xabi Alonso dù là tại xuất ngũ trước đó, còn có thể tại Bayern Munich gánh cương chủ lực tiền vệ phòng ngự nguyên nhân. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Zidane liên tục gật đầu. Vậy liền nghe ngươi, trước hết để cho bọn hắn đắc ý một hồi. Dừng một chút về sau, Zidane mới nặng nề mà thở hắt ra. Trước mùa giải Barca tại Parc des Princes vứt bỏ mặt mũi, chúng ta bản mùa giải liền thay bọn hắn đòi lại. Dương Dương nghe xong nhịn không được đi theo cười ha hà. Ai bảo chúng ta cùng bọn hắn là La Liga hảo huynh đệ đâu. Đám người nghe bọn hắn hai cái này một sướng một hòa, không hẹn mà cùng đều phá lên cười. Có lúc bọn hắn đều rất khó theo kịp Dương Dương cùng Zidane tư duy. Hai người này đều là đương thời đứng đầu nhất cự tinh. Chiến thuật tư duy cùng đôi bóng đá lý giải đều quá vượt mức quy định. Quá nhảy thoát, coi như bọn hắn là huấn luyện viên nhà nghề, cũng đều rất khó theo kịp bọn hắn tiết tấu cùng tư duy logic. Chỉ có chờ đến sau khi cuộc tranh tài kết thúc, bọn hắn đối thu hình lại và số liệu một phục bàn, mới chợt hiểu ra, có lẽ đây chính là siêu cấp cự tinh cùng bọn hắn khác biệt lớn nhất đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?